Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Hưng phấn Mạc gia lão tổ. Thoải mái, cảm thụ được thể nội chảy xuôi hùng hậu linh khí, Tần Xương nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Cái này Mạc Bắc Nguyên chặn đánh, không chỉ có không có để hắn mất mạng, càng là liên tục đột phá hai trọng cảnh giới, đạt đến thiên hà ngũ trọng chi cảnh. Tu vi như vậy, cho dù là tại Liệt Phong Hoàng triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều là đỉnh phong hàng ngũ. Phía dưới hai người tại nhìn thấy Mạc Bắc Nguyên bị đánh giết về sau, nhất thời đều sợ vỡ mật. Bọn họ hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong đứng đấy thiếu niên mặc áo đen. Liền xem như bọn họ đều không nghĩ thông suốt, vì cái gì một mực rơi xuống hạ phong thiếu niên, đột nhiên thì biến đến lợi hại như vậy rồi. Kinh hãi về kinh hãi, nhưng hai người dưới chân lại không có dừng lại. Làm Mạc Bắc Nguyên mất mạng lúc, bọn họ liền phân biệt chạy trốn. Mảnh này u lâm khí độc đúng lúc trở thành che lấp thân hình đất lành nhất hình. Cái này khiến Tần Xương muốn tìm ra tung tích của bọn hắn đều cực kỳ khó khăn. Hừ, chạy được không? Đối với hai người bỏ chạy, Tần Xương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hai người này đều là Mạc gia người. Một khi để Mạc gia lão tổ biết mình nội tình, lần tiếp theo, hơn phân nửa cũng là tự mình buông xuống. Hắn mặc dù đạt tới thiên hà ngũ trọng, nhưng cũng minh bạch chính mình cùng đoạt mệnh cảnh cường giả chênh lệch. Tự nhiên không dám thả hai người rời đi. Bạch, thả người chui vào u trong rừng. Tần Xương tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy hơi liền đuổi kịp một người trong đó. Đối phương liền cầu xin tha thứ thời gian đều không có, liền bị nhất quyền oanh sát, vỡ thành xương máu. Cái này chút thời gian, đầy đủ một tên thiên hà cường giả chạy trốn. Tần Xương híp mắt liếc bầu trời một cái. Chỗ đó, có một đầu cự ưng độn hướng trời xa. Hắn âm thầm xì mắng một tiếng. Lãnh mâu hiện ra một vệt hàn ý. Mạc gia lão tổ, muốn tiểu gia trên người võ học, thì nhìn ngươi có năng lực này hay không? Liệt Phong Hoàng triều Hoàng Đô, cũng không phải ngươi nói xong thì xong. Tần Xương chậm rãi đi hướng Mạc Bắc Nguyên thi thể vị trí. Nhìn thoáng qua chỗ ngực phá ra một cái động lớn Mạc Bắc Nguyên. Cái sau đã chết đến mức không thể chết thêm. Chỗ lấy tới là bởi vì Tần Xương trong lòng sinh ra một cái tà ác suy nghĩ. Hắn muốn đem lão gia hỏa này luyện chế thành khôi lỗ. Lão gia hỏa, không nghĩ tới đi, coi như ngươi chết, lão tử cũng sẽ không để ngươi an bình. Thu lấy Mạc Bắc Nguyên thi thể, dùng phỉ thúy bình ngọc đem tâm mạch huyết dịch thu thập. Luyện chế khôi lỗi ba loại tài liệu, chỉ thiếu lớn nhất loại sau ngang cấp yêu thú yêu hạch. Lão gia hỏa này, ngược lại là có tiền. Biến mất Mạc Bắc Nguyên chứa đựng trên mặt nhận ấn ký. Tần Xương tâm thần nhất động, thăm dò vào bên trong không gian giới chỉ. Tại đảo qua không gian cất giấu về sau, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt nụ cười hài lòng. Cái này Mạc Bắc Nguyên vì Mạc gia làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Tự thân tài phú tự nhiên không ít. Bây giờ hắn quy thiên, tự nhiên toàn bộ tất cả thuộc về Tần Xương tất cả. Đáng tiếc, không có cấp 6 cao cấp yêu thú yêu hạch. Không phải vậy lão tử hiện tại liền đem ngươi cho luyện. Càn quét hết Mạc Bắc Nguyên chứa đựng, giới chỉ về sau. Tần Xương nhẹ giọng xì mắng một tiếng, chợt liền xem xét lên vừa mới lấy được đồ vật tới. Đánh giết boss Mạc Bắc Nguyên, hệ thống ngược lại là cho phần thưởng phong phú. Hắn nhân vật chính vầng sáng giá trị đã đạt đến 70%. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể thu được đệ tứ bộ tiểu thuyết vai chính kỹ năng. Lục hợp du thân trảm, đây là một bộ cao đến địa cấp thượng phẩm công kích loại võ học. Hơn nữa còn là Tần Xương thứ nhất yêu quý kiếm pháp võ học. Đối bộ này võ học xuất hiện, thật to tăng cường Tần Xương lực công kích. Công kích của hắn thủ đoạn đạt được rõ rệt tăng lên. Kiếm pháp không lại vẻn vẹn cực hạn tại một bộ phá thiên kiếm pháp. Làm đảo qua lục hợp du thân trảm giới thiệu lúc, Tần Xương trong đầu trong nháy mắt hình chiếu ra võ học huyễn ảnh. Cái kia thẳng thắn thoải mái một kiếm, lại là có đãng bình bát hoang. ngang quét ngang trên trời dưới đất chi uy. Không tệ, không tệ, chỉ kém Hàng Long thập bát trưởng một bậc, xem như rất cao cấp võ học. Tần Sương hài lòng gật gật đầu. Bộ này võ học mặc dù không kịp Hàng Long thập bát trưởng, nhưng ở địa cấp võ học bên trong, cũng có thể xưng đỉnh cấp. Càng là thượng thừa võ học, tiêu hao càng lớn. Bộ này lục hợp du thân trảm, thì triển tiêu hao liền cần trọn vẹn 8.000 điểm linh khí. Lấy Tần Sương hiện tại 60.000 điểm linh khí, cũng chỉ có thể thi triển 7 lần mà thôi. Thập toàn đại bổ hoàn, như thế thật không tệ hồi phục đan dược. Lấy ta thực lực bây giờ, dùng ngược lại là dư xài. Tại Tần Sương trong giới chỉ, đang lẳng lặng để đặt lấy 5 viên trong suốt sáng long lanh đan hoàn. Cái kia rõ ràng là hệ thống khen thưởng thập toàn đại bổ hoàn. Một loại khôi phục linh khí cứu mạng đan dược. Loại đan dược này, không có phẩm cấp phán định. Dường như không phải cái thế giới này đan dược đồng dạng. Tác dụng của nó, chỉ có một cái. Đó chính là khôi phục ký chủ đan dược. Thậm chí không có cách nào chuyển giao cho người khác. Cái này tại Tần Sương lúc trước chơi qua game online bên trong. Loại vật này, cũng là thuộc về trói chặt. Không cách nào giao dịch. Không cách nào vứt bỏ. Tần Sương không có ở nơi đây dừng lại. Dù sao, nơi này khoảng cách phiền thành còn có không khoảng cách ngắn. Nếu có Kim Vũ Linh điêu tại, Tần Sương có lẽ còn chưa kịp. Nhưng bây giờ không có phi hành tọa kỵ. Hắn chỉ có thể bằng vào tự thân phi hành thuật tiến về phiền thành. Cái này khoảng cách mấy ngàn dặm, cũng phải cần mấy ngày mới có thể đuổi tới a. Mạc Bắc Nguyên, chết rồi. Tây Bắc chi địa, Mạc gia lão tổ ngồi cao chủ vị. Tại hắn phía dưới, cung kính quỳ sát rõ ràng là theo Tần Sương trong tay thoát đi thiên hà ngũ trọng cường giả. Hắn lúc này toàn thân run rẩy. Cả Lam đáp lại Mạc gia lão tổ tra hỏi. Nghe ngươi nói, tiểu tử kia che giấu tu vi, đột nhiên nắm giữ thiên hà 6 tầng khí thế. Mà lại, tiểu tử kia sử dụng một loại nào đó quỷ dị thủ đoạn. Để Mạc Bắc Nguyên thực lực biến mất thật sao? Mạc gia lão tổ, để thiên hà ngũ trọng cường giả liên tục hẳn là, căn bản không dám có chút nửa giấu giếm. Xem ra, ta còn có chút đánh giá thấp tiểu gia hỏa kia. Phong ấn đối phương tu vi thủ đoạn sao? Ban đầu ở Tử Vân Thành ta ngược lại thật ra cảm giác được tiểu tử kia chỉ có thiên hà tam trọng. Tu vi, đột nhiên cầm giữ có thiên hà 6 tầng khí thế. Trong truyền thuyết có thể tạm thời tăng thực lực lên bí pháp sao? Mạc gia lão tổ ánh mắt lấp lóe. Cái kia trải qua 5 tháng tẩy lễ mà biến đến mức dị thường tĩnh mịch trong ánh mắt lướt qua một. Vệt mừng rỡ, nếu quả thật giống dưới trướng người nói. Tiểu tử kia trên thân. Tựa hồ còn cầm giữ có không ít đồ tốt. Hừ, lão phu mặc dù không tại hoàng đô, nhưng ta Mạc gia tay mắt trải rộng thiên hạ. Mạc Ly tiểu gia hỏa kia tại hoàng đô nhận chức, liền để Mạc Ly đem tiểu tử kia cho mang về đi. Mạc gia lão tổ đối Tần Sương hiển nhiên có nồng đậm hứng thú. Hắn tuy là đoạt mệnh cảnh cường giả, nhưng ở cường giả tụ tập hoàng đô, chính là hắn cũng không dám quá mức lỗ mãng. Muốn bắt Tần Sương, duy có lợi dụng Mạc gia tại hoàng đô người mới được. Truyền tin Mạc Ly, để hắn chú ý một chút lui tới hoàng đô người trẻ tuổi. Nếu là nhìn thấy trong thư người, liền đem bắt hồi Mạc gia. Chỉ thấy Mạc gia lão tổ đầu ngón tay nhất động. Một đạo giấy viết thư bỗng nhiên bay hướng lên bầu trời. Tại giấy viết thư sắp đâm xuyên nóc phòng lúc, một đạo hắc ảnh xuất hiện, đem tiếp được. Chợt liền biến mất trong bóng đêm. Cái này là linh khí giấy viết thư. Chỉ có thu hoạch được Mạc gia lão tổ cho phép, mới có thể đọc này tin. Cho nên, hắn cũng không lo lắng sẽ có người nhìn lén. Mạc gia không dưỡng phế vật. Làm việc bất lợi gia hỏa chỉ có một cái xuống tràng. Cái kia chính là, chết. Làm xong đây hết thảy về sau. Mạc gia lão tổ ánh mắt một lần nữa trở lại quỳ dạp trên đất thiên hà ngũ trọng cường giả trên thân. Trong mắt của hắn lướt qua một vệt hàn ý. Lạnh giọng rơi xuống về sau. Cái kia quỳ sát người liền cầu xin tha thứ cũng không kịp. Liền hóa thành một đoàn xương máu. Tiêu tán tại giữa thiên địa. Tiểu gia hỏa, lần này, cũng sẽ không để ngươi lại chạy trốn.